Chương 969, nguyên khởi nơi nào? Ngươi cảm thấy ta nếu là muốn phá án, hẳn là như thế nào làm thích hợp nhất, hay là hẳn là tìm người nào, hay là đi chỗ nào? Chu Phàm kiên nhẫn chờ đợi. Đây là hắn hỏi Đàm Nguyên cuối cùng vấn đề, cũng là cái kia 32 người án mạng có thể hay không tiếp tục tra được mấu chốt. Hắn đã từng thăm dò hỏi qua Đàm Nguyên, hiện tại thành nội đến tuột cùng có bao nhiêu võ giả phục dùng loại đan dược này, nhưng Đàm Nguyên nói hắn không thể trả lời. Coi như Đàm Nguyên không thể trả lời, Chu Phàm suy đoán khả năng nhân số không ít. Vụ án này liên lụy võ giả càng nhiều, nếu là không nhanh chóng đem chủ mưu bắt được, cũng không biết muốn dẫn xuất bao nhiêu phiền phức đến. Ta không cách nào trả lời đại nhân nên đi tìm người nào, nhưng ta cảm thấy có lẽ một nơi nào đó sẽ có phá án manh mối. Đàm Nguyên một mặt cẩn thận trả lời. Một mực không có làm sao nói chuyện ba cái lực sĩ có chút kích động, vụ án này có manh mối. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh hỏi, địa phương nào? Đàm Nguyên nuốt một miếng nước bọt nói, đại nhân đừng hỏi ta là như thế nào biết rõ, bằng không liền sẽ phát động ta quỷ thể, chỗ kia là Nam Tịnh Thôn. Nam Tịnh Thôn nghe cái này tên quen thuộc, Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng Đàm Nguyên sẽ không đối với hắn nói dối, nếu thật là Nam Tịnh Thôn có manh mối, này sẽ là đầu mối gì đâu. Chu Phàm lại nếm thử quay chung quanh Nam Tịnh Thôn chào hỏi mấy vấn đề, chỉ là Đàm Nguyên đều nói không thể nói. Chu Phàm từ bỏ hỏi lại cùng ba tên lực sĩ quay người muốn rời đi, Đàm Nguyên vội la lên, đại nhân, vậy ta làm sao bây giờ? Chu Phàm lại ngừng một chút chân, hắn xoay người nói, ngươi hẳn phải biết hiện tại lúc này, ta không có khả năng thả ngươi. Cái này ta minh bạch, ta nói là ta thuốc kia. Đàm Nguyên mặt lộ hoảng loạn nói, thuốc kia nhất định phải cho ta. Chu Phàm nói, ngươi yên tâm đi, mỗi lần ngươi muốn phát bệnh lúc đều sẽ có người cho ngươi thuốc. Chỉ là ngươi thuốc còn có thể chống đỡ bao nhiêu ngày? Ta một ngày liền muốn ăn một viên, hiện tại chỉ còn 8 quả. Ở trước đó đại nhân, ngươi nhất định phải phóng ta, bằng không ta sẽ chết. Đàm Nguyên mặt lộ sầu khổ cầu khẩn nói. Cái này ngươi yên tâm, ta tự có an bài. Chu Phàm không cùng Đàm Nguyên nói nhảm, mà là cùng thuộc hạ của mình vội vàng rời đi. Khu cách ly cửa lần nữa bị khóa lên. Đại nhân, chúng ta vì cái gì không đem hắn phóng? Đi theo hắn tìm hiểu nguồn gốc một tên lực sĩ không hiểu hỏi. Chu Phàm lắc đầu nói, hắn lập quỷ thể, khẳng định không thể mang bọn ta đi tìm nắm giữ đan dược người. Một khi thả hắn, hắn sẽ chỉ nghĩ biện pháp thoát khỏi chúng ta, coi như các ngươi có nắm chắc đi theo hắn. Nhưng nếu để cho hắn phát hiện, sẽ chỉ làm hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan trong khốn cảnh. Loại phương pháp này không đến lúc vạn bất đắc dĩ đừng dùng, hơn nữa hắn còn có thuốc phục dụng, hiện tại thả hắn. Hắn QNZ sẽ không tìm cái kia bán thuốc người, chờ một chút xem đi. Rời đi ngục giam, Chu Phàm nhìn xem ba cái thuộc hạ, bắt đầu bàn giao nhiệm vụ. Để một cái lực sĩ lưu tại trong ngục giam nhìn xem Đàm Nguyên, mỗi cách một đoạn thời gian bệnh phát lúc liền mớm thuốc cho Đàm Nguyên. Để một cái lực sĩ cầm một viên đan dược mang cho ti phủ bên trong luyện đan dược sư xác minh thành phần. Cao y của ổ y QNZ lực sĩ thì là đi thu thập hà gia tư liệu giao cho Chu Phàm. Đúng vậy, Hà Gia. Nói lên Nam Tịnh Thôn, Chu Phàm liền không cách nào coi nhẹ Hà Gia. Hà Gia gần nhất một mực mưu đồ Nam Tịnh Thôn địa bàn, không tiếc tốn hao đại giới để Nam Tịnh năm phái di chuyển. Nếu như Nam Tịnh Thôn thật sự có vấn đề gì, cái kia Hà Gia có khả năng có vấn đề. Giống như loại kia bán cho võ giả đan dược, không phải cái gì thế lực nhỏ có thể làm ra tới. Ở trong mắt Chu Phàm, Hà Gia tự nhiên trở thành đối tượng hiểm nghi. Hai ngày này Chu Phàm đều không có ý định để người trong phủ tay đi Nam Tịnh Thôn điều tra, bởi vì Nam Tịnh Thôn cũng không nhỏ, muốn từ trong đó tra ra có vấn đề gì, cái này cũng không dễ dàng. Tại ti phủ trước mắt phải xử lý sự tình độ ưu tiên bên trên, hắn QNZ không có nhân thủ nhiều như vậy. Nếu như chỉ là phái mấy người đi qua, vậy có thể hay không điều tra ra cái gì khó mà nói, ngược lại có khả năng đánh cỏ động rắn. Chu Phàm muốn sờ sờ Hà Gia ngọn nguồn lại nói. Đem sự tình bố trí đi, Chu Phàm ngược lại bắt đầu bận rộn tứ chấn sử bố trí cho hắn nhiệm vụ. Thật vất vả đem tất cả mọi chuyện bố trí thỏa đáng, Chu Phàm trở lại trong phòng còn không có thở phào, lại có hai người sớm đã chờ lấy hắn. Đại nhân, lực sĩ cùng phù sư cùng nhau chắp tay nói. Hai người này đều là thay hắn điều tra 32 võ giả án thuộc hạ. Đại nhân, đây là ta sưu tập đến Hà Gia tư liệu. Lực sĩ cầm trên tay hồ sơ giao cho Chu Phàm. Cái này hồ sơ là từ Nghi Loan Ti bên trong phòng hồ sơ từng cái đọc qua chép đến, trên cơ bản nghi Loan Ti liên quan tới Hà Gia tư liệu đều tại hồ sơ bên trong. Trừ ra phòng hồ sơ người, còn có những người khác biết sao? Chu Phàm nhìn một chút hồ sơ, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Không có. Lực sĩ lắc đầu, ta toàn bộ hành trình nhìn xem, việc này chỉ có ta cùng sao chép hồ sơ hai cái tiểu quan lại biết rõ, người còn lại cũng không thể biết rõ. Rất tốt. Chu Phàm hài lòng gật gật đầu, lúc trước hắn liền dặn dò qua, bởi vì liền xem như nghi Loan Ti, cũng có khả năng tin tức tiết ra ngoài, người biết càng ít càng tốt. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền để Hà Gia giật mình, nếu như tin tức thật tiết lộ, cái kia chỉ có mấy người biết rõ, điều tra cũng càng dễ dàng một chút. Chu Phàm không có vội vã nhìn hồ sơ, mà là nhìn về phía một tên khác phù sư. Phù sư lúc này mới chắp tay nói, đại nhân, viên đan dược kia trải qua chúng ta đan dược sư kiểm nghiệm, hắn nói đây là một loại bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đan dược, đối thành phần phân tích cũng chỉ là phân tích ra mấy loại thường gặp dược liệu. Còn lại càng nhiều liền không cách nào biết được. Chẳng qua nếu như có càng nhiều đan dược cung cấp bọn hắn nghiên cứu, cũng có thể kiểm tra ra thuốc này tác dụng. Một viên đan dược là đi qua vô số loại dược liệu dung luyện mà thành, muốn đem nó hết thảy thành phần phân tích ra được, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Chu Phàm để cầm đan dược đi kiểm tra, cũng bất quá là muốn biết, đan dược này ti phủ bên trong đan dược sư phải chăng nhận ra về phần càng nhiều đan dược cung cấp ti phủ đan dược sư nghiên cứu. Chu Phàm thở dài, trừ phi hắn không muốn Đàm Nguyên mệnh. Không nói trước Đàm Nguyên pha y chăng vô tội vấn đề, Đàm Nguyên thế nhưng là bản án mấu chốt nhân chứng, cũng không thể bởi vì không có đan dược mà chết đi. Chu Phàm ngẫm lại nói, ngươi nói cho những cái kia đan dược sư, không có khả năng cho bọn hắn càng nhiều loại kia đan dược. Để bọn hắn nghi ca cờ hờ dùng duy nhất đan dược khảo thí độc tính, dược hiệu tác dụng. Phu sư gật đầu đáp ứng. Chu Phàm lại căn dặn vài câu, để bọn hắn đi làm việc về sau, hắn mới ngồi ở trong phòng, nghiêm túc lật lên xem hồ sơ, nhìn lên Hà Gia tư liệu đến. Tư liệu rất nhiều, Chu Phàm xem trọng một hồi mới xem xong. Trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư. Trên tư liệu đề cập Hà Gia tại Cao Tượng huyện rất nhiều thế gia bên trong ở vào trung đẳng trình độ. Không tính thu hút, nhưng cũng không phải cái gì bừa bãi vô danh tiểu thế gia. Tiểu thế gia leo lên bên trong thế gia sinh tồn, bên trong thế gia leo lên đại thế gia sinh tồn. Chỉ bất quá có chút thế gia lập trường rõ ràng, có chút thế gia lập trường mơ hồ không rõ, rất khó coi đi ra nó đến tột cùng là leo lên cái nào thế gia. Mà Hà Gia liền là như thế, liền xem như Nghi Loan Ti cũng có chút không cách nào xác nhận Hà Gia phía sau thế gia là ai. Hiện tại chỉ là biết rõ Hà Gia phía sau thế gia hư hư thực thực là Đông Phương Gia, Bạch Gia hai nhà này bên trong một nhà. Chu Phàm đem ra một trang giấy, đem Đông Phương Gia, Bạch Gia, Hà Gia đều viết trên giấy.